Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, bốn bia. Vạn Thần Đường Bách Bảo Các, vào chỗ tại Vạn Thần Điện trong một tòa thủ vệ xâm nghiêm trong điện đường. Bách Bảo Các là thần đường tu sĩ đổi lấy đặc thù bảo vật địa phương. Kể cả chiến giáp, pháp bảo, linh đan đám trong phường thị vô pháp lấy được bảo vật tài liệu. Đều chỉ có thể ở Bách Bảo trong các đổi lấy. Hơn nữa chỉ có thần đường tu sĩ mới có tư cách Bách Bảo Các. Bách Bảo Các chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất tất cả thần đường tu sĩ cũng có thể. Bảo vật trong đó, đại đa số vì ngưng đan kỳ tu sĩ sử dụng, là thần vệ đổi lấy bảo vật địa phương. Tầng thứ hai tắc chính là muốn thần sứ giả và đã ngoài thần chức tu sĩ mới có thể. Trong đó thi triển bảo vật, đa số vì kim đan cảnh giới cần thiết phụ trợ bảo vật. Cùng với một ít phẩm chất giống nhau pháp bảo, hiển nhiên là nhằm vào ngưng đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ cái kia chút ít thần sứ giả. Khương Sầm phía trước hai tầng dừng lại một lát, không có nhìn chúng cái gì bảo vật, trực tiếp thẳng đi tới tầng thứ ba. Tầng này, chỉ có thần vương mới có tư cách. Khương Sầm hướng tầng thứ ba thủ vệ đưa ra chính mình thần vương lệnh bài. Sau đó tầng thứ ba, đâm đầu đi tới một vị kim đan trung kỳ râu bạc trắng lão già. Hắn liếc nhận ra Khương Sầm. Vị này không phải hôm qua tại thần vương thí luyện trung đại triển thân thủ Khương thần vương sao? Râu bạc trắng lão giả cười nói. Bổn thần Lỗ Toàn. Hôm qua bổn thần may mắn mắt thấy Khương thần vương kiếm pháp thần uy. Làm cho người khác sâu ấn tượng. Lỗ thần vương quá khen. Khương Sầm nói ra. Cái này Bách Bảo Các. Là Lỗ thần hữu chủ quản sao? Lỗ Toàn nói ra. Phân công quản lý Bách Bảo Các có 5 vị thần vương. Thay phiên tọa trấn Bách Bảo Các. Tháng này đến phiên bổn thần. Khương thần vương tấn chức thần vương vị ngày đầu tiên. Tự đi tới bản các. Chắc là có chọn chúng đã lâu bảo vật nhu cầu cấp bách đổi lấy. Đúng vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bổn thần nghe qua thần vương Bách Bảo Các danh tiếng. Hôm nay có may mắn trở thành thần vương. Cho nên đặc biệt, đến xem, không biết đều có nào bảo vật có thể đổi lấy. Thỉnh Khương thần vương theo bổn thần đến đây. Lỗ Toàn mang theo Khương Sầm, đi vào nội đường. Nơi này có 4 tòa linh lóng lánh tấm bia đá. Mỗi một tòa trên tấm bia đá đều khắc ấn lấy đủ loại bảo vật danh tự. Cái này 4 tòa tấm bia đá, theo thứ tự là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Bất đồng trên tấm bia đá bảo vật, đổi lấy quy tắc không giống với, Lỗ Toàn giới thiệu nói, đối với chúng ta thần vương mà nói, hoàng trên tấm bia bảo vật, nhưng tùy thời đổi lấy, không bị hạn chế, huyền trên tấm bia bảo vật, mỗi tháng chỉ có thể đổi lấy một kiện, mà trên tấm địa bia bảo vật, một năm chỉ có thể đổi lấy một kiện, mà thiên bi thượng bảo vật. 20 năm mới có thể đổi lấy một kiện. Nguyên lai còn có như vậy, cẩn thận quy định. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ánh mắt hướng 4 tòa trên tấm bia đá bảo vật tên nhìn lại. Khương thần vương từ từ xem. Có quyết định lúc, lại thông chi bổn thần. Lỗ Toàn nói xong, thối lui ra khỏi, nội đường. Lưu lại Khương Sầm một người. Những này trên tấm bia đá văn tự. Cùng trung thổ. Tu tiên giới, văn tự đại đồng tiểu di. Khương Sầm có chút có thể nhận ra, có chút lại đoán không chính xác. Chỉ từ những này văn tự thường, không thể xác định bảo vật phẩm chất chủng loại. Cũng may chỉ cần tại trên tấm bia đá văn tự thượng nhẹ nhẹ một chút. Tấm bia đá sẽ phát ra một đạo linh quang, bày biện ra pháp bảo này vật trông rất sống động bức họa. Cái này có thể cho Khương Sầm xác định nên bảo vật là hay không vì chính mình cần thiết. Khương Sầm đi trước xem hoàng trên tấm bia bảo vật tên lục. Bởi vì nơi này bảo vật có thể không bị hạn chế đổi. Khương Sầm phát hiện hoàng trên tấm bia bảo vật tuyệt đại đa số đều là trong phường thị có thể trực tiếp mua được bảo vật. Hơn nữa đổi giá cả cùng phường thị cũng không kém bao nhiêu. Trách không được không bị hạn chế. Bất quá hoàng trên tấm bia có một loại bảo vật, lại để cho Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Tà linh nội đan. Khương Sầm duỗi ngón điểm đi. Tấm bia đá phát ra linh quang hình vẽ cho thấy một khỏa lôi lóng lánh yêu đan. Cái này là lôi bằng nội đan. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Lôi bằng nội đan là lôi thuộc tính kim đan kỳ yêu thú nội đan. Tại trung thổ, tu tiên giới, giá trị cực cao. Bởi vì lôi thuộc tính yêu thú hiếm thấy, kim đan kỳ lôi thuộc tính yêu thú càng hiếm thấy. Mà tốt đến một khỏa như vậy nội đan, nhất định phải chém giết một trích lôi thuộc tính yêu thú. Hơn nữa, lôi bằng là nửa người nửa điểu loại nhân tộc. Bọn hắn tuy nhiên lúc này giới bị coi là tà linh. Nhưng bọn hắn nội đan, kỳ thật đối với nhân loại tu sĩ mà nói, công dụng thật lớn, loại này khó được bảo vật. Rõ ràng tại hoàng trên tấm bia, có thể không bị hạn chế đổi. Hơn nữa đổi giá cả, rõ ràng chỉ có 1000 cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, lôi bằng tộc nhân làm như tà linh. Lúc này giới có thể nói là mệnh tiện như đất. Khương Sầm không có ở hoàng trên tấm bia tìm được chính mình phải cần bảo vật. Liền hướng huyền bia nhìn lại, các loại đẳng cấp cao linh thạch, kể cả đẳng cấp cao lôi linh thạch, cùng với thông thường kim đan kỳ tu sĩ sử dụng linh dược linh đan, thường dùng phẩm chất tương đối cao pháp bảo tài liệu, đều ở huyền trên tấm bia. Bố trí không gian trận pháp cần thiết bảo vật, trong đó có hai chủng, đã ở huyền bia bảo vật tên lục thượng. Về phần địa bia, trên mặt bảo vật rất ít, chỉ có chính là trên dưới 100 chủng, đều là một ít lần này giới cực kỳ hiếm thấy cực phẩm bảo vật tài liệu. Linh dược mà thiên bi thượng bảo vật càng thiếu, cũng chỉ có mấy chục chủng. Khương Sầm từng kiện nhìn sang. Phát hiện những này bảo vật đa số đều là đối với nguyên đan kỳ cảnh giới có trợ giúp bảo vật. Không giới hạn chế nghiêm khắc, hơn nữa đổi lấy giá cả cũng rất cao. Mặc dù tại giới, trong đó đại bộ phận bảo vật cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khương Sầm phát hiện, bố trí không gian trận pháp cần thiết vài loại bảo vật ở bên trong. Có hai chủng tại huyền trên tấm bia. Một loại tại địa trên tấm bia, còn có một loại thì tại thiên bi thượng. Về phần hắn tài liệu của hắn, hắn đã muốn mua đầy đủ hết. Huyền trên tấm bia cùng mà trên tấm bia bảo vật đều còn tương đối dễ dàng lấy tới. Cho dù Khương Sầm chính mình còn chưa đủ thời gian đổi lấy, nhưng là hắn có thể mượn nhờ mặt khác thần vương chi thủ. Chỉ cần cho đối phương chỗ tốt nhất định, có thể mượn bọn hắn đổi lấy danh ngạch, đổi đến chính mình cần thiết bảo vật. Nhưng là thiên bi thượng, lạc trần xa, cũng không tốt tìm được. Thiên bi bảo vật, 20 năm mới có thể đổi lấy một lần, đổi lấy giá cả cũng tương đối hợp lý. Bởi vậy, tất cả thần vương hiển nhiên đều rất quý trọng cái này danh ngạch. Đổi lấy đối với chính mình hữu dụng nhất bảo vật, nếu muốn mượn của bọn hắn thiên bia danh ngạch, độ khó không nhỏ. Biết bát hơn chính là bố trí không gian trận pháp phải cần lạc trần xa, số lượng rất lớn, chỉ sợ một cái đổi lấy danh ngạch còn chưa đủ, cần đổi lấy 3-5 lần mới có thể tìm được cũng đủ lạc trần xa. Khương Sầm hỏi hồn lão tiền bối, cái này lạc trần xa không thể dùng mặt khác bảo vật thay thế sao? Thiên bi thượng bảo vật rất khó lấy tới, hồn lão nói ra, nếu có rất cao phẩm chất phong thuộc tính bảo vật, đương nhiên có thể thay thế. Nhưng là, những kia cao phẩm chất bảo vật, càng khó lấy tới, lạc trần xa đã là bố trí không gian trận pháp thấp nhất yêu cầu. Chỉ là, bảo vật này có thể luyện chế lần một điểm định phong châu. Đối với phong thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, là nguyên đan kỳ cảnh giới cần thiết bảo vật tài liệu. Cho nên, sẽ cùng mặt khác cùng loại bảo vật cùng lúc xuất hiện tại Thiên Bi Thượng. Vậy phải làm thế nào? Khương Sầm nhướng mày, cũng không thể lúc này giới lề mề mấy chục năm hậu mới tích góp từng tí một đến cũng đủ số lượng lạc trần xa. Khi đó chỉ sợ không gian, trùng động cũng đã khép lại biến mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?